Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, là, hắn ôm, nghe được Tiền Đa Đa cái này, ôm, chữ, Mục Nhiên phản ứng đầu tiên cũng không phải là phản cảm, mà là tò mò nàng nằm mơ thấy người nào. Hắn cúi đầu hướng, trong ngực bộ dáng nhìn lại, chờ lấy nàng nói tiếp, ôm. Ngươi ôm ta một cái nha. Ngươi ôm ta một cái. Tiền Đa Đa vừa nói, một bên có cọ lung tung lên. Nàng bộ dáng này, còn thật, khiến cho người ta không phân biệt được đây là nũng nịu tiểu hài tử. Vẫn là, nũng nịu tiểu nữ nhân. Nhưng mà, nàng một mực cầu ôm, lại từ đầu đến cuối, không có nói cái khác. Mục Nhiên không chiếm được đáp án. Một nhẫn lại nhẫn. Trong mắt căm ghét dần, dần nồng, rốt cục, hắn lần nữa kéo lại nàng cái kia ôm tại chính mình trên lưng hai tay, mà ngay một khắc này, Tiền Đa Đa hô, ba ba, hai chữ, ba ba, ngươi ôm ta một cái nha, ba ba, không muốn đi, ngươi ôm ta một cái, nha, ba ba, nguyên lai là mơ tới cùng cha nàng nũng nịu nha. Mục Nhiên kinh ngạc, nhưng khóe miệng rất nhanh liền khơi gợi lên ý cười. Hắn, một bên lắc đầu, một bên cười, đặc biệt bất đắc dĩ. Tiền Đa Đa hai tay rằng, co, trong miệng còn không ngừng mà lặp lại, ôm, chữ. Mục Nhiên thả tay nàng, nụ cười trên mặt thời gian dần qua thu liễm, thậm chí còn lộ ra một chút không. Vui, hắn thầm nói, lớn như vậy. Ngươi cũng không cảm thấy ngại. Hai tay của hắn lần nữa rủ xuống tại hai bên. Tùy ý nàng cầu, đều thờ ơ. Tiền Đa Đa nói mớ trong chốc lát về sau. Cũng không có tiến một bước động tác. Ngược lại chậm rãi an yên lặng xuống. Triệt để ngủ chìm. Mục Nhiên băng bó. Thân thể, hai chân tê dại. Phía sau lưng mỏi. Hắn bất chi bất giác đều buông. Lỏng xuống. Hướng thân cây tới gần. Lúc này, Tiền Đa Đa hai tay nhưng từ hắn trên lưng trượt xuống, cả người cũng đi theo từ trong ngực hắn trượt xuống. Mục Nhiên vội vàng vét được nàng. Hắn chần chờ bất quá giây lát, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí, từng điểm một nàng cả người ôm vào trong ngực. Là, hắn ôm nàng, hắn nhìn nàng một cái. Rất nhanh liền quay đầu chỗ khác nhìn về phía một bên. Biểu tình kia tựa như xấu hổ lại như bối rối. Hắn hoàn toàn không có ý thức đến bản thân từ vừa rồi đến nay. Biểu lộ biến mấy lần, nhưng mà một mực bảo vệ ở một bên Đại Bạch lại tất cả đều nhìn thấy. Đại Bạch đến nay còn nghẹo đầu nhìn. Nó cảm thấy nhân loại thực phức tạp. Sáng sớm hôm sau, Tiền Đa Đa khi tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ trên mặt đất. Nàng đối với mình đêm qua lưu manh hành vi một chút ký ức đều không có. Chỉ nhớ rõ bản thân mộng thấy hạnh phúc khi còn bé. Nàng không dám suy nghĩ nhiều. Không để ý đến trong lòng một màn kia bi thương. Rất nhanh liền đứng dậy. Duỗi lưng một cái, tỉnh lại. Nàng đang nghĩ Mục Nhiên. Mục Nhiên lại từ một bên trong bụi cây đi tới, mang đến một chút mới mẻ trái cây. Đối với đêm qua sự tình, Mục Nhiên một chữ đều không xách. Hắn vẫn là cái kia, tĩnh mịch biểu lộ, lạnh lùng nói, không có thời gian nấu chín ăn, vừa đi vừa ăn đi, chúng ta thời gian không nhiều. Tiền Đa Đa ho nhẹ một tiếng, nói, đêm qua cái kia bài quên, thực thật là dễ nghe. Mục Nhiên không nghĩ tới nàng sẽ xách việc này, còn không keo kiệt khích lệ. Hắn đang nghĩ đắc ý hai câu, Tiền Đa Đa lại bắt một trái táo, xoay người rời, đi, đi theo ta mang ngươi đi đường nhỏ, rất nhanh liền có thể tìm tới dê. Đầu đàn hang động, ngươi những trái cây kia giữ lại điểm, đợi chút nữa chính, dễ dàng đốt dê. Mục Nhiên một cái trái cây cũng chưa ăn. Trên đường đi cho hết Tiền Đa Đa ăn, bọn họ dựa theo địa đồ đi đường nhỏ. rất nhanh liền đi tới Bắc Bộ đồi núi cao nhất một ngọn núi Bãi Dương núi. Dựa theo địa đồ ghi chép, trên núi này tổng cộng có 3 chỗ linh dương hang động, mà Dê Đầu Đàn liền ẩn thân tại chân núi nhất hang động lớn bên trong. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên đi trước cái khác 2 cái lỗ huyệt, cuối cùng mới đi đến nhất lớn cửa huyệt động. Đại Bạch cùng tại phía sau bọn họ, nó tựa hồ cảm thấy khí tức nguy hiểm, một mực theo sát Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên dọc theo con đường này không ít lẫn nhau đỗi. Có thể đến nơi này, hai người đều nghiêm túc. Tiền Đa Đa thấp giọng, giữ nguyên kế hoạch, ta và Đại Bạch đi vào dẫn Dê Đầu Đàn đi ra. Ngươi tại bên ngoài chờ, lấy ta hàng nó, ngươi trấn an nó, chúng ta hai bút cùng vẽ. Mục Nhiên nhất định phản đối. Hắn nghiêm túc nói, Tiền Đa Đa, ngươi tại bên ngoài bảo vệ, ta đi vào dẫn bọn chúng đi ra, chúng ta liên thủ tiếp. Tiền Đa Đa thái độ kiên quyết, không có cửa đâu. Mục Nhiên hỏi, ngươi trốn được có ta nhanh sao? Ngươi hẳn phải biết, Dê Đầu Đàn một khi cùng ngươi đòn khiêng bên trên, không đụng vào ngươi nó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dê Đầu Đàn một khi công kích ngươi, huyệt động này bên trong tất cả linh dương đều sẽ công kích ngươi. Tiền Đa Đa trước khi tới đã sớm mò thấy linh dương tập tính, nàng tất nhiên là biết được. Nàng cười ha hả đối với Mục Nhiên nói, sao chạy trốn bản sự, bản cô nương từ là không bằng ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm, bản cô nương tự có diệu kế đem Dê Đầu Đàn thuận lợi dẫn ra, ngươi liền chờ xem. Mục Nhiên càng thêm nghiêm túc, lạnh lùng hỏi, cái gì diệu kế? Tiền Đa Đa ánh mắt né tránh, nàng nói toạc liền không đáng giá. Ngươi một bên tìm chỗ trốn lấy a. Đại Bạch đã đem hổ thú đều triệu tập đến đây, liền mai phục tại phụ cận. Cái khác linh dương giao cho Đại Bạch bọn chúng. Đợi chút nữa chúng ta hợp lực ứng phó Dê Đầu Đàn chính là. Mục Nhiên còn muốn hỏi, Tiền Đa Đa chững chạc đàng hoàng lên, ngươi nhìn một cái ngươi mắt quầng thâm, buổi tối hôm qua làm gì đi, ngủ không ngon sao? Ngươi có thể cho bản cô nương treo lên 12 phần tinh thần đến mặt trời lặn trước đó, chúng ta nhất định phải đem Dê Đầu Đàn cầm xuống. Nàng nói xong cũng phải vào hang động. Mục Nhiên giữ nàng lại tay, lạnh lùng nói, Tiền Đa Đa, khoe khoang không chỉ có muốn chết, còn sẽ hỏng việc. Cha, ngươi không dạy qua ngươi sao? Tiền Đa Đa không vui hất ra tay, chất vấn, làm sao, ngươi nghĩ cùng ta đoạt Dê Đầu Đàn sao? Bản cô nương nói cho ngươi, ngươi chỉ là phụ tá, hàng phục nó, chỉ có thể là bản cô nương. Cái này đàn linh dương là ta lăng ra tình thế bắt buộc đồ vật, ai cũng đừng mơ tưởng nhúng chàm. Tiền Đa Đa đương nhiên biết rõ khoe khoang sẽ hỏng việc, nhưng là nàng cũng không thể để Mục Nhiên mạo hiểm nha. Nàng cũng không có nói cho Mục Nhiên lời nói thật, nàng vào động huyệt cũng không phải là đi đem linh dương dẫn ra, mà là đi thăm dò rõ ràng hang động tình huống. Những cái này linh dương ngủ đông, sơn động thật không đơn giản, bên trong thậm chí sẽ như cùng mê cung một dạng, khó mà đi tới. Nếu không trước đó thăm dò rõ ràng liền hành động, bọn họ không những dẫn không ra linh dương, ngược lại sẽ bị vây chết ở bên trong. Bọn họ nhất định phải có một cái vào động huyệt quen thuộc hình. Một người khác lưu tại bên ngoài hang động, phòng ngừa bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Nếu là đồng thời hành động, một khi hai người gặp chuyện không may, Hắc Xâm Lâm chân thực sẽ rơi vào tay người khác. Chuyện này chung quy là nàng lăng ra sự tình, nàng không thể đem nhất đại phong hiểm ném cho Mục Nhiên. Gặp Mục Nhiên nhíu mày, Tiền Đa Đa lại nói, ngươi liền ở, nhất định phải trước khi mặt trời lặn giải quyết chuyện này, nếu không chúng ta liền thua. liền phải từ bỏ toàn bộ Bắc Bộ đồi núi. Mục Nhiên vẫn như cũ mặt lạnh lấy. Hắn đột nhiên túm lên Tiền Đa Đa cổ tay. Hỏi, Tiền Đa Đa, ý ngươi là nếu như ngươi lại trước khi hoàng hôn còn chưa có đi ra, ta liền từ bỏ Bắc Bộ đồi núi, có đúng không? Tiền Đa Đa sững sờ, nàng một mực cường điệu mặt trời lặn trước đó thời gian. Này, thật đúng là ý tứ này. Nàng nghĩ, nếu như nàng chậm chạp đều không đi ra, lấy Mục Nhiên thông minh hẳn là có thể nghĩ rõ ràng nàng ý những lời này. Nàng không nghĩ tới Mục Nhiên liền nhanh như vậy nghe hiểu. Gặp Tiền Đa Đa vẻ mặt này, Mục Nhiên càng ngày càng không vui. Hắn nói, Tiền Đa Đa, thỏ khôn có 3 hang, hắc xâm lâm linh dương động có 30 quật, ngươi nghe nói qua sao? Tiền Đa Đa mộng, nàng mặc dù biết hang động phức tạp nhưng chưa từng nghe nói qua 30 quật thuyết pháp này. Mục Nhiên nói tiếp, cái hang lớn này trong huyệt có 3 cái phân hang động, hung hiểm không biết, ngươi muốn ta chờ ngươi chờ tới khi nào? Tiền Đa Đa nhếch miệng, chính phải phản bác, Mục Nhiên lại nói, cha ngươi nói qua, hắn không ở bên người ngươi thời điểm, muốn ta nhất định bảo vệ tốt ngươi, ta chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ từ nay về sau đều không ở bên người ngươi. Ta không thể nuốt lời. Hôm nay chuyến này, muốn chết ngươi ta cùng chết, muốn sống ngươi ta cùng một chỗ sống. Mục Nhiên dứt lời, cũng không để ý Tiền Đa Đa có đáp ứng hay không. Liền trực tiếp đưa nàng túm vào trong huyệt động. Bọn họ gặp được cái gì? Hết chương.